nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 245, cầu nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được thanh âm âm trầm này, Mộc Cẩm liền biết hắn là ai. Vạn trưởng quỹ hiển nhiên cũng nhận ra thanh âm này là của ai. Sao Mộc Cẩm còn nhìn ra ngoài cửa trước? Hắn thật sự rất tò mò. Liễu Lâm Châu kia đều hậu trạch không yên, làm sao còn có thể chạy đến cửa hàng kho của bà chủ Mộc? Đây rốt cuộc lại muốn làm thiêu thân cái gì? Chỉ là a, vừa nhìn như vậy, vạn trưởng quỹ liền nhịn không được. A, một tiếng, còn lùi lại hai bước. Lúc Mộc Cẩm nhìn qua, cũng có chút há hốc mồm. Hôm qua lúc gặp, coi như là một công tử thanh tú a, hôm nay nhìn lại, quả thực là không nhận ra. Nếu không nhận ra giọng nói đó, Mộc Cẩm tuyệt đối không thể đem công tử thanh tú hôm qua nhìn thấy và cái đầu heo mặt mũi bầm dập hôm nay nhìn thấy trở thành cùng một người. Lúc này vạn trưởng quỹ rốt cục hoàn hồn, lại tập trung nhìn, cũng chỉ có ai nha, ai nha, ai nha nha. Liên tiếp cảm thán càng làm cho Liễu Lâm Châu phẫn nộ. Mất mặt, Liễu trưởng quỹ, cái này, ngươi làm như thế nào a? Cái này, sáng sủa càn khôn, là ai đánh ngươi thành như vậy a? Vạn trưởng quỹ vây quanh Liễu Lâm Châu đánh giá từ trên xuống dưới một vòng. Vừa lắc đầu, vừa động lòng trắc ẩn. Đương nhiên, vạn trưởng quỹ làm sao cũng không có khả năng là thật tâm đồng tình đối thủ một mất một còn này. Vui sướng khi người gặp họa đều giấu ở trong đôi mắt thật nhỏ kia. Ngay cả Mộc Cẩm cũng buồn cười, cúi đầu vừa cố nén cười, vừa tính sổ. Họ Vạn, người ít ở chỗ này âm dương quái khí. Người tưởng ta không biết, người gặp ta như vậy, trong lòng không biết cao hứng bao nhiêu đúng không? Liễu trưởng quỹ, ngươi đây chính là lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử. Lão hủ rõ ràng là quan tâm ngươi tới, như thế nào còn đưa địch ý ngươi như vậy? Nói xong câu này, vạn trưởng quỹ vung tay áo, bất đắc dĩ nói, thôi mà thôi, cho dù lão hủ xen vào việc của người khác. Sau khi nói xong, vạn trưởng quỹ liền thong thả đi tới quầy hàng đồ kho của Mộc Ký. Chờ Mộc Cẩm tính toán sổ sách, Mộc Cẩm lúc này cũng vừa vặn tính ra, đem sổ sách cùng bàn tính đẩy tới trước mặt vạn trưởng quỹ. Cười nói, vạn trưởng quỹ, tổng cộng tính là 38 lượng 970 văn tiền. Lấy nguyên, tính 38 lượng bạc là được, ngài cũng có thể nghiệm tính một chút. Vạn trưởng quỹ vội xua tay, không cần không cần. Bà chủ Mộc chắc chắn không sai. Lão hủ tính tiền. Sau khi nói xong tiện lợi thanh toán sổ sách, sau đó liền gọi tiểu nhị chờ ở bên ngoài, đem món kho hôm nay mua từ cửa hàng đồ kho Mộc Ký mang ra ngoài, cẩn thận đặt lên xe ngựa. Vạn trưởng quỹ trước khi rời đi còn nháy mắt với Mộc Cẩm, nhắc nhở nàng chú ý đến Liễu Lâm Châu bị đánh mặt mũi bầm dập kia. Nhưng Liễu Lâm Châu ở ngay trước mặt, có mấy lời hắn cũng thật khó nói. Chờ vạn trưởng quỹ rời đi, Mộc Cẩm mới cau mày nhìn về phía này. Đầu heo mặt mũi bầm dập. Từ sau khi sống lại, nàng chán ghét nhất chính là nam nhân tìm bình thê cùng ngoại thất. Bởi vậy, đối với nam nhân bị nguyên phối đánh mặt mũi bầm dập này, trong lòng cũng là vui sướng khi người gặp họa. Cũng rất bội phục vị tiểu tức phụ hiên ngang đến từ kinh thành kia. Cửa hàng đồ kho Mộc cô nương làm ăn rất tốt. Liễu mỗ lúc trước xem thường ngươi. Khóe môi Mộc Cẩm châm chọc. Liễu Lâm Châu ngữ khí rất chua xót. Tới trước là thấy nàng vừa rồi tiếp một đơn hàng lớn như hoa gian khách tửu lâu. Trong lúc này vẫn tán khách không ngừng đi. Như thế nào? Đã chua chát vậy? Chưa đến lúc đâu. Chờ tương lai nàng giúp đỡ hoa gian khách tửu lâu đoạt lại danh hiệu đệ nhất tửu lâu huyện Giang Lăng. Lại đến chua đi, Liễu trưởng quỹ hôm nay sao lại tới cửa hàng nhỏ của ta? Không phải trong nhà đang bận sao? Mộc Cẩm thật sự là lười phản ứng hắn, cũng cố ý lấy lời đi kích thích hắn. Mặt Liễu Lâm Châu lập tức đen lại. Thế nào, Mộc cô nương, một tiểu cô nương trẻ tuổi cũng muốn học phụ nhân phố phường bình thường nhai lưỡi, xem người chê cười sao? Mộc Cẩm nhướng mày, lão thần tại đây hỏi ngược lại. Liễu trưởng quỹ lời này nói kỳ quái, ta như thế nào nhai lưỡi? Là ai cười ta, ai lại bị tát vào mặt? Ngươi vừa rồi không phải châm chọc Liễu mỗ sao? Không phải còn không thừa nhận? Liễu Lâm Châu nghiến răng nghiến lợi trừng Mộc Cẩm. Mộc Cẩm cười lạnh một tiếng, châm chọc Liễu trưởng quỹ. Liễu trưởng quỹ có chuyện gì đáng để ta châm chọc? Liễu Lâm Châu thật đúng là không biết trả lời như thế nào. Chẳng lẽ hắn còn muốn đem chuyện mất mặt của hắn nói ra? Trong lòng chỉ hận Mộc Cẩm là một tiểu nha đầu trẻ tuổi, lại xảo quyệt như thế. Lời này nói thiên y vô phùng, hắn dĩ nhiên không cách nào phản bác, trừ phi ở trước mặt tiểu nha đầu này đem ra mặt của hắn xé xuống dẫm. Cái này, kẻ ngốc mới nguyện ý. Mộc Cẩm thấy hắn nghèo từ ngữ, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Mộc cô nương, hôm nay Liễu mỗ tới là muốn cùng cô làm ăn. Hôm qua Liễu mỗ trở về hào hào suy nghĩ một chút, vẫn là cảm thấy làm ăn là làm ăn, chúng ta cùng kiếm bạc đều không có thù oán. Mộc Cẩm ngẩng đầu, ngắt lời hắn, không đúng Liễu trưởng quầy. Làm ăn thì làm ăn là không giả, nhưng người làm ăn lời nói chắc như đinh đóng cột cửa hàng đồ kho Mộc ký ta không làm việc với Liễu trưởng quầy chính là không làm việc với Liễu. Trưởng quầy, ngươi, tiểu nha đầu ngươi sao lại cứng đầu như vậy? Hôm qua chẳng qua là ta nói với ngươi vài câu tức giận mà thôi. Tức giận há có thể là thật? Bị Mộc Cẩm không nể tình như vậy cự tuyệt tiếp tục làm ăn, Liễu Lâm Châu mất mặt. Khuôn mặt xấu xí xanh tím đan xen kia giờ phút này càng khó coi hơn. Mộc Cẩm bất vi sở động. Liễu trưởng quỹ còn chưa nghe rõ sao? Liễu trưởng quầy hôm qua có nói lời tức giận hay không cũng không quan trọng. Chỉ cần Mộc Cẩm ta hôm qua không nói lời tức giận là tốt rồi. Mộc Cẩm cười nhạt nói xong, cũng không ngẩng đầu tiễn khách. Cửa hàng nhỏ bận rộn, sẽ không tiếp Liễu trưởng quỹ nhiều. Mời Liễu trưởng quỹ đi. Liễu Lâm Châu lại cũng không dám giống như hôm qua dứt khoát lưu loát phất tay áo rời đi. Mới chỉ qua một ngày, sự tình đã không giống nhau. Danh tiếng của hắn ở huyện Giang Lăng trải qua hai đêm một ngày liền bốc mùi. Có thể đoán được, nếu tửu lâu nghênh vạn khách của hắn không làm chút thức ăn tươi mới, như vậy việc làm ăn này có thể thấy được sẽ càng ngày càng kém. Những phú hộ ở huyện Giang Lăng bởi vì thanh danh của hắn mà trở nên kém đi, sẽ không bao giờ cho hắn mặt mũi nữa. Cũng bởi vì thanh danh của hắn trở nên kém, những phú hộ kia cũng sẽ từ lúc trước đối với nghênh vạn khách tửu lâu chạy theo như vịt chuyển thành tránh không kịp. Hiện thực chính là tàn khốc như vậy. Mắt thấy hắn tiệc tân khách, mắt thấy lầu hắn sập, đều tại con đàn bà kia. Hắn, Liễu Lâm Châu, tuyệt đối không thể buông tha mãnh phụ kia. Liễu Lâm Châu trong lòng hận nguyên phối muốn chết, nhưng việc làm ăn là càng ngày càng không dám mặc kệ ngã xuống. Thấy Mộc Cẩm rất bướng bỉnh, vẫn không muốn làm ăn với hắn, đã đành phải ép mình chịu thua. Mộc cô nương, bà chủ Mộc, hắn lo lắng hô hai tiếng. Trong giọng nói hiếm khi có ý khẩn cầu, đã đành phải ép mình chịu thua. Liễu mỗ hai ngày nay vận khí không tốt, bị người hãm hại, ảnh hưởng danh dự nghênh vạn khách tửu lâu. Cho dù Liễu mỗ cầu xin ngươi, Liễu mỗ muốn, cách chương.